Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 140, ba người thông qua. Góc truyện audio.com. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, ta liền thua, dị tộc nhân chán nản thì thào nói ra. Lâm Xuyên năng lực căn bản chính là song khắc hắn. Buồn cười hắn còn một mực tại tìm cơ hội chuẩn bị cho Lâm Xuyên một kích chí mạng. Lại không chút nào phát hiện Lâm Xuyên trong lúc vô tình đã đả thương nặng hắn. Một bên Phán Quyết có chút ngây người, vốn chuẩn bị vận chuyển linh lực đi cứu Lâm Xuyên, lại không nghĩ rằng ngã xuống lại là cái kia dị tộc nhân. Ta thua, dị tộc thiếu niên miễn cưỡng đứng người lên, đối với một bên Phán Quyết cô đơn nói, lập tức nhìn thật sâu liếc Lâm Xuyên, quay người ly khai tỉ thí trận. Cái này, hắn là thế nào thua? Dưới đài mọi người không hiểu ra sao, mà ngay cả Tào Cương cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Chỉ mơ hồ cảm thấy hẳn là cùng Lâm Xuyên trước công kích có quan hệ. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không rõ ràng lắm. Người Ngọc Bài, gặp dị tộc thiếu niên nhận thua ly khai. Phán Quyết tuyên bố Lâm Xuyên thắng liên tiếp 5 trận, đã lấy được tiến vào huyễn võ chiến trường tư cách. Hơn nữa đem viên kia đại biểu thân phận ngọc bài giao cho Lâm Xuyên trong tay. Ôn nhuận ngọc bài tới tay, Lâm Xuyên lật xem một lượt, phát hiện trên đó viết số 44 tỉ thí trận. Số 44 người dự thi, bất đắc dĩ liếc mắt, Lâm Xuyên đem ngọc bài thu được trong chữ vật giới chỉ. Hướng dưới đài đi đến, một đám muốn lôi kéo cùng tìm hiểu tin tức người nhất thời xông tới. Lại tất cả đều bị Lâm Xuyên lạnh lùng cự tuyệt, về sau quay người hướng những thứ khác tỉ thí trận đi đến. Thảo, thắng liền 5 trận tài ba a hát, cho thể diện mà không cần, chờ sau đó có người khóc thời điểm. Hừ, bị Lâm Xuyên cự tuyệt mấy người trên mặt mũi có chút không nhịn được. Nhìn qua Lâm Xuyên bóng lưng hung hăng nói ra, như vậy kiêu ngạo, chờ tiến vào huyễn võ chiến trường. Ngươi đã biết rõ cái gì mới thật sự là thiên tài. Chú ngươi không thể sống lấy đi ra. Rác rưởi, có người âm thầm mắng. Luyện khí kỳ 8 tầng mà thôi. Tại huyễn võ chiến trường không phải là bị người làm cho bóp nát ngọc bài. Tựu là bị người giết chết. Có cái gì tốt đắc ý. Không phải là lấy được tiến vào tư cách nha. Nhiều người như vậy đi. Cũng không phải chỉ có ngươi một cái. Bị Lâm Xuyên lạnh giọng cự tuyệt người đa số lòng mang oán khí. Bọn hắn chưa từng nhận được qua như vậy lạnh nhạt, bình thường đều là những cái kia tự nhận là thực lực không tệ người dự thi đến nịnh bợ bọn hắn. Lần này bọn hắn chủ động đi lên lôi kéo, không nghĩ tới Lâm Xuyên sẽ không biết tốt xấu cự tuyệt. Quả thực tự là trần trụi đánh mặt, mọi người ở đây cho rằng cuộc nháo kịch này tự muốn lúc kết thúc. Lâm Xuyên phương hướng đột nhiên truyền ra một cỗ linh lực khổng lồ chấn động. Sau một khắc, linh khí bốn phía phi tốc hướng phía Lâm Xuyên phương hướng tụ tập mà đi. Xung quanh như là thổi lên một cỗ gió lốc, thổi chúng tất cả mọi người đều là sững sờ. Ngay sau đó chính là thật sâu khiếp sợ. Hắn, đột phá đến luyện khí kỳ 9 tầng rồi. Vãi, cái này cũng có thể. Vậy mà tại chiến trường đột phá. Lâm Xuyên rời đi thân ảnh hơi hơi dừng một chút, thẳng đến vòng xoáy linh lực bình tĩnh lại, tu vi vững chắc tại luyện khí kỳ 9 tầng sau, hắn mới lần nữa khởi hành, chỉ có điều tại rời đi trước kia trở lại nhìn một cái trước chửi bới người của hắn. Cái kia thâm thúy mà tịch diệt ánh mắt, quả thực nhường trước mấy người bóp một cái mồ hôi lạnh. Từng cái sắc mặt đỏ lên, cũng không dám lại nhiều nói một chữ. Thẳng đến Lâm Xuyên rời đi, mấy người này mới thở dài một hơi, quay người nhanh chóng biến mất trong đám người. Quả nhiên là nhân vật thiên tài, ta hẳn là cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Thanh y thiếu niên Tào Cương nhìn qua Lâm Xuyên bóng lưng rời đi. Có chút phiền muộn nói, Lâm Xuyên rất nhanh lợi dụng Byakugan đã tìm được Tần Lãng cùng bộ luyện sư. Hai người này thắng liên tiếp 5 trận tốc độ so với hắn nhanh hơn. Chỉ có điều hai người tu vi đều chỉ có luyện khí kỳ 7 tầng. Muốn thông qua tỉ thí như vậy, còn là bại lộ một ít gì đó. Ví dụ như linh lực ly thể, thiên phú như vậy cùng luyện khí kỳ có thể thi triển pháp thuật so với con kém rất nhiều. Nhưng là đủ để cho tất cả thế lực lớn đối với hai người quăng đi chú ý ánh mắt rồi. Đem làm Lâm Xuyên tìm được bộ luyện sư thời điểm, nàng đang bị một đám người vây vào giữa. Những người kia cực lực lôi kéo bộ luyện sư gia nhập thế lực của mình. Chính ra sức giải thích lấy các loại phúc lợi, các loại tài nguyên tu luyện. Lâm Xuyên trực tiếp chen vào, giữ chặt không biết làm sao bộ luyện sư, trực tiếp hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Ai, ngươi là ai A Hát ngươi? Không có cái đi trước đến sau không? Tựu là A Hát, ngươi dựa vào cái gì mang đi người ta? Ngươi là ai A Hát? Mọi người lập tức chắn Lâm Xuyên trước mặt, ngăn cản hắn mang đi bộ luyện sư. Bạch, một mai lệnh bài theo Lâm Xuyên trong chữ vật giới chỉ bay ra. Lơ lửng tại Lâm Xuyên trước mặt, phía trên kia một cái to lớn chữ Lâm, cả kinh mọi người lập tức rút lui đi ra ngoài mấy bước. Đệ tử nội môn lệnh bài, là Lâm gia đệ tử nội môn. Lâm Xuyên ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh một vòng mọi người. Dám đào Lâm ra góc tường, các ngươi lá gan không nhỏ A Hát, chủ nhân của các ngươi ai? Không dám, không dám, tiểu nhân có mắt như mù, mong rằng thứ tội, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta cũng không dám nữa. Chứng kiến Lâm Xuyên lệnh bài, bọn hắn cái kia còn có lá gan nói cái gì nữa? Dương An Thành đều là Lâm gia, bọn hắn đào Lâm gia góc tường không phải tìm đường chết là cái gì? Cút, Lâm Xuyên lạnh giọng quát, mọi người lập tức cung kính tan tác như chim muông. Lần sau không cần để ý những người này, đều là mấy thứ gì đó loạn thất bát tao đấy. Xem xét liền không đứng đắn, Lâm Xuyên đối với một bên bộ luyện sư nói ra. Nha, bộ luyện sư cúi đầu, cười nhẹ đáp ứng, chúng ta bây giờ không thể bạo lộ quá nhiều đồ đạc. Không phải vậy sẽ bị người nhìn chằm chằm vào đấy, sẽ rất phiền toái, hơn nữa đổi giết chúng ta người đoán chừng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặt khác loại người này, chỉ cần ngươi không để cho bọn hắn sắc mặt tốt, cả đám đều sẽ rời đi đấy. Lâm Xuyên kiên nhẫn giải thích nói, mang theo bộ luyện sư hướng Tần Lãng phương hướng đi đến. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới Tần Lãng tương ứng tỉ thí trận. Cùng bộ luyện sư, Tần Lãng cũng bị rất nhiều người vây quanh ở trung ương. Bất đồng duy nhất chính là bộ luyện sư lúc ấy không biết làm sao. Mà Tần Lãng thì là chuyện trò vui vẻ, hung ác không được sinh 10 cái miệng, dựa theo thực lực của ta, nếu như đi các ngươi chỗ đó, ngươi có thể cho ta bao nhiêu đãi ngộ à, tiềm lực của ta còn là rất lớn. Ngươi nói như thế nào cũng phải cấp ta một tháng 300 linh thạch đi. Nói không chừng ta lúc nào liền kiểm tra ra mặt khác thuộc tính linh căn nữa nha. Rất có thể là lôi thuộc tính biến dị linh căn A Hát. Rất đáng tiền, ngươi một tháng có thể cho bao nhiêu tiền? Lâm Xuyên mặt chỉ một thoáng hắc cùng đáy nồi giống như. Gạt ra mọi người đem Tần Lãng cho trực tiếp tóm đi ra. Này này, lỗ tai của ta nhanh rớt. Tần Lãng nhe lấy răng, kêu đau nói, một đám người vây xem hai mặt nhìn nhau nhìn xem Lâm Xuyên cùng Tần Lãng. Cũng không biết nói cái gì. Dù sao bọn hắn hiện tại đối với Tần Lãng chỉ có một ấn tượng hiếm thấy. Từ đầu đến giờ không có một câu thật sự, cái gì giết qua trúc cơ kỳ A Hát, huynh đệ là Lâm gia bách linh từ A Hát, tự mình là song thuộc tính A Hát, nghe xong cũng biết là hồ biên đấy. Những người này vừa mới bắt đầu còn đối với Tần Lãng cảm thấy hứng thú. Nghe xong những này sau, cả đám đều vứt bỏ rồi. Ai cũng không muốn làm một cái lừa đảo về đến trong nhà. Cách chương.